Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1035, Trung Đại Sư. Lạc Thanh Phượng không khỏi há miệng. Ánh mắt có trách cứ, ngươi Triệu Tinh Thần cũng quá kiêu căng đi. Cái này Hướng gia nhưng là Thiên Ngoại Thiên Thập đại gia tộc. Không chọc nổi, thật xin lỗi. Vãn bối Hướng Cầm Vân xin ra mắt tiền bối. Hướng Cầm Vân vén áo thi lễ, chỉ lấy cái ghế của mình đạo. Tiền bối mời ngồi. Lập tức, mở rộng tầm mắt, tất cả mọi người ngây người. Bao quát Lâm Tuyết Trần. Coi như có chút tố chất. Bất quá, còn phải tăng cường tu dưỡng. Triệu Tinh Thần gật đầu. Hướng Cầm Vân lập tức vẻ mặt thông hồng. Lúng túng cực kỳ. Có hay không hang chuột a? Ta nghĩ chui vào. Bởi vì, vừa rồi chính là nàng phê bình Triệu Tinh Thần không có tư chất. Triệu Tinh Thần hiện tại đem cái này lời nói hồi cho nàng. Thằng nhãi này run lên áo bào. Đại mã kim đao ngồi xuống. Mà Hướng Cầm Vân thì là tại Triệu Tinh Thần bên cạnh thân đứng. Dường như một hầu hạ chủ tử tiểu nô tí. Lạc Thanh Phượng cùng Lâm Tuyết Trần đều co quắp một miệng môi dưới. Lộ người đạp cứt chó, biểu tình bao. Các chủ, Trường Sinh Thiên Khảo Công Viện Phó Viện Thủ Trung Ly Tử, Đại Sư tới. Lúc này, bên ngoài truyền đến Ninh Chân nộp hồ sơ thanh âm nói. Đối với Khảo Công Thiên, Triệu Tinh Thần lúc trước vẫn còn có chút hồ đồ. Thẳng đến đoạn thời gian trước mới làm rõ ràng. Khảo Công Thiên thuộc hạ được có Khảo Công Viện, mà nổi tiếng nhất chính là Thiên Ngoại Thiên, Trường Sinh Thiên, Sách Mệnh Thiên ba kỳ thi cuối năm công viện. Mà ngoại giới bốn đại tiên cảnh đều thuộc về cái này ba kỳ thi cuối năm công viện quản hạt. Bọn họ nội bộ đã sớm hoa chia xong địa giới. Giống như thu giới dược sư y tiên nhóm là thuộc về Thiên Ngoại Thiên Khảo Công Viện. Sau một khắc, một cái tiên phong đạo cốt, tướng mạo gầy, một thân y tiên phương pháp trung niên nam tử đi vào đình tới. Mà Dương các chủ, Trang Tiểu Ngọc chờ, bao quát Lạc Thanh Phượng, Lâm Tuyết Trần đều đứng lên. Sao chứng, thân phận khác biệt, đãi ngộ quả nhiên khác biệt a. Bất quá, nơi này có một ngoại tộc. Trung Ly Tử sầm mặt lại, gật đầu, về sau bình tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Bởi vì, là hắn ngồi, vị này nhà ai thiên giới tới đại lão. Trung Ly Tử đoán chừng là bị chọc tức, mặt đen lại, âm dương quái khí vào thẳng Triệu Tinh Thần liền hỏi. Đương nhiên, gặp tiểu tử này như vậy hung hăng, tại Trung Ly Tử trong lòng cũng khẳng định cho rằng. Triệu Tinh Thần cần phải là xuất thân từ ba lớn thiên giới một cái đại thế gia. Ngoại giới từ không cần phải nói. Nếu không, hắn dám đối đãi mình như vậy. Triệu Tinh Thần, vị này chính là Trung Đại Sư. Nhất phẩm đại sư, tại Trường Sinh Thiên cũng là một vị đại nhân vật. Sinh ra ở Trường Sinh Thiên Tám Tông. Trung Đại Sư tại vạn năm trước cũng đã bước vào thiên đế chi cảnh. Không lớn không nhỏ. Ngươi làm sao còn ngồi? Lạc Thanh Phượng đều tức giận. Vị này Trung Đại Sư tới tham gia qua mấy lần cây bàn đào yến. Tự nhiên quen thuộc. Chính là một điểm quy củ không biết. Lâm Tuyết Trần lập tức bổ đao. Tiểu tử này là ai? Trung Ly vừa nghe. Đại khái cũng minh bạch. Tiểu tử này không phải ba lớn người của thiên giới a? Ngoại giới một cái rác rưởi. Triệu Tinh Thần. Ngươi là Lạc tỷ tỷ ra một cái nô tài mà thôi. Hôm nay bản các chủ không chào đón như ngươi vậy cầu nô tài. Lập tức cho ta lan. Dương Ngự Yên liền Lạc Thanh Phượng mặt mũi cũng không cho. Dù sao, cùng Trung Ly Tử so sánh, Lạc Thanh Phượng phân lượng tự nhiên không bằng hắn. Hoa quả phủ một tên cầu nô tài. Quả nhiên chó tính 10 phần a. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Chó tự nhiên không biết cấp bậc lễ nghĩa. Để cho hắn từ rút 10 bạt tai lăn là được. Trung Ly Tử vẻ mặt đại khí khoát tay áo. Ta sợ ngươi tiêu tan không chịu nổi. Triệu Tinh Thần nhìn hắn. Còn là đang ngồi. Ngươi thứ gì? Ta tiêu tan không chịu nổi. Bản tọa chính là muốn rút mấy lớn tiên giới chi chủ bọn hắn tử nữ lỗ tai. Bọn hắn cũng phải đem mặt lập tức thấu đi lên. Trung Ly vẻ mặt hung hăng. Thật sao? Ba, một tấm lệnh bài cho Triệu Tinh Thần vỗ nhẹ nhẹ ở tại bên cạnh bàn nhỏ bên trên. Trung Ly Tử liếc một cái. Lập tức, vẻ mặt thông hồng, Dương Các Chủ cùng Lạc Thanh Phượng mấy cái cũng là ngắm tới Phó Tổng Giám Sát. Nơi nào Phó Tổng Giám Sát? 3. Triệu Tinh Thần đem lệnh bài trở mình. Mặt trái hướng bên trên. Ta ngày. Khảo Công Thiên, phát a. Hiểu. Thảo nào Trung Ly Tử khuôn mặt hồng được cái mông con khỉ giống như. Đứng một bên hướng Cầm Vân trộm trộm lau mồ hôi một cái. Nguyên bản trong lòng còn một mực hoài nghi tiểu tử này nơi nào trộm được bản tộc Kim Cương lệnh bài. Hiện tại tin, Trung Ly Tử, bản tọa có tư cách ở trước mặt ngươi ngồi sao? Triệu Tinh Thần hỏi, thuộc hạ biết sai, mấy triệu Phó Tổng Giám Sát bao dung. Trung Ly Tử lau ngạch bên trên mồ hôi hột nói. Kỳ thực, Trung Ly Tử cùng Triệu Tinh Thần cấp bậc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nha, Triệu Tinh Thần dưới lệnh bài bên còn có hai cái chữ nhỏ ủy viên. Cái này mới là lệnh Trung Ly Tử suýt chút nữa dọa sợ đòn sát thủ. Nếu như Triệu Tinh Thần muốn cho hắn tiểu hài xuyên, hoàn toàn có thể trên ủy viên hội hắc hắn. Điểm ấy, khiến cho Trung Ly Tử không thể chịu đựng. Danh dự của hắn, tiền tài, địa vị, tất cả đều là Khảo Công Thiên cho. Nếu như không có tầng này thân phận, hắn vẫn Trung Ly Tử. Chỉ bất quá, hắn tính là thứ gì? Triệu Phó Tổng Giám Sát, Trung Đại Sư không biết không tội. Bản các đương nhiên biết Triệu Tiền Bối là tới tham gia bàn đào thịnh hội. Trước đây, Trung Đại Sư trả lại cho ta chủ nhà đã chữa bệnh. Mời xem ta chủ nhà mặt mỏng. Lượng giải hắn một hồi. Dương Các Chủ nói rằng, người già chủ tử ai vậy? Bản tọa vì sao phải nhìn nàng mặt mỏng? Triệu Tinh Thần biết rõ còn hỏi. Đương nhiên là đối với vừa rồi Dương Ngự Yên đối với thái độ mình bất mãn. Được rồi Triệu Tinh Thần. Ngọc Nữ là bằng hữu ta. Tính toán một chút, Lạc Thanh Phượng đều nhìn không được. Cũng tốt, hai vị muội muội đỡ bản tọa trở về. Triệu Tinh Thần giả vờ giả vịt liếc một cái hai cánh tay của mình. Ý là hai đứa ngươi tả hữu mỗi người một cái. Để cho lão tử cũng hưởng một chút tề nhân chi phúc. Thật sao tỷ tỷ, chúng ta đi. Lâm Tiết Trần cười đứng lên. Cùng Lạc Thanh Phượng tả hữu mỗi người một cái đỡ Triệu Tinh Thần tay trái tay phải. Lập tức, cảm giác hai tay chỗ truyền đến rung lên. Ta xiên, hóa ra là hai cái đại cẩu cái kìm a. Chỉ bất quá, hôm nay Triệu Tinh Thần là thực lực gì? Hai vị gặp thằng nhãi này dường như không có cảm giác gì. Liếc nhìn nhau, lập tức, lực quán hai tay, tám phân lực khí tràn ngập. Ha ha, hai vị, tăng thêm sức nữa, củ lét cũng không đủ. Triệu Tinh Thần cười cười, nhàn nhã tự đắc đi bước. Cẩu vật, Lạc Thanh Phượng nhịn không được mắng một câu. Biết không làm gì được hắn. Đúng. Lâm Tuyết Trần hé miệng gật đầu nói. Ha ha, chính là chó thoại bản tọa cũng là con chó được. Hai cái tiểu mẫu cẩu cùng chó lớn ra đi dạo vườn nha. Triệu Tinh Thần cười hắc hắc nói. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Hai vị không tệ a. Thế mà bước vào địa nguyên cảnh. Cái mông mới vừa tọa hạ. Triệu Tinh Thần nhàn tản cười nói. Đó là đương nhiên. Ngày hôm qua lập tức liền lên cấp. Lạc Thanh Phượng hơi lộ ra đắc ý. Ngày hôm qua, lập tức, người không có cố ý tu luyện, hoặc là ăn cái gì thần vật. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Hỏi, không, Tiết Trần muội muội cũng giống vậy. Không có dấu hiệu nào liền thăng cấp. Lạc Thanh Phượng nói rằng, lẽ nào theo chân nó có quan hệ? Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lắp bắp nói. Bởi vì, tại chính mình hoàn toàn khống chế thu giới tiên cảnh một khắc này. Tại thu giới địa bàn bên trên, dường như thiên địa áp lực lập tức yếu bớt không ít. Không riêng Lâm Tiết Trần cùng Lạc Thanh Phượng, chính là thổ soái cùng thủy soái hai người cùng với thủ hạ đều giống nhau. Hầu như đều là tại đồng thời tấn cấp. Đương nhiên, đối với thủy soái cùng thổ soái hai người mà nói, chỉ là khôi phục tính tấn cấp. Cái này quá xảo hợp. Với ai có quan hệ? Lâm Tiết Trần nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Đây chính là cái bí mật động trời. Tuyệt không thể hướng bất kỳ ai tiết lộ. Lúc trước Dương Các Chủ còn hỏi qua ta. Lạc Thanh Phượng nói rằng. nàng lẽ nào cũng lên cấp? Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai, nàng nguyên bản chỉ có tiên tôn đỉnh phong, lập tức liền bước vào nửa bước thiên đế chi cảnh. Hỏi ta cũng trong lòng lẩm bẩm, bởi vì ta cùng với nàng tại cùng thời khắc đó lên cấp, cái này cũng thật trùng hợp. Lạc Thanh Phượng gật đầu nói, người chắc chắn biết cái gì? Lâm Tuyết Trần hỏi, sau này lại nói. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, cho tới bây giờ, ngươi còn coi ta là ngoại nhân. Triệu Tinh Thần, ngươi ăn cái gì tâm? Lẽ nào ta cho ngươi nhìn vô ích rồi? Lâm Tuyết Trần giận dữ, thốt ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.